nên nằm. Cái gì nên ăn, cái gì không ăn, nên ăn chỗ nào và không nên ăn chỗ nào, nên tắm chỗ nào và không nên tắm chỗ nào. À, như ngày hôm qua đi, thầy cũng muốn tắm biển lắm nhưng không bao giờ xuống đó tắm hết, dứt khoát. Có mời gì mời thầy không tắm, đâu có thế mới được. À, thầy phải kiếm chỗ khác để tắm, chỗ nào được tắm và chỗ nào không được tắm. Bên Ấn Độ người ta uống nước cũng như ao sen, mà người ta tắm cũng như ao. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, không có như bây giờ. Cho nên khi tinh xá, khi Đức Phật ở lại trụ một chỗ nào, nếu cái vùng ít nước, chỉ có 5-3 cái ao, mà các ông tỳ khưu tới đó ông tắm. Tắm năm qua xứ Ấn Độ, mùa năm qua thì ông ngâm mình dưới nước. Dân chúng ở đó nghĩa là chia nhau suốt cả búi như vậy, thứ ông này lên ông khác xuống, cứ ngâm mình dưới ngoài, họ không có nước uống. Cho nên tiến tới Đức Phật, nghe tới Đức Phật, Đức Phật phóng quang tới đó coi thử, Đức Phật chế ra cái giới là không được tắm như vậy như vậy. Thì tắm phải làm sao, bước vô phải đọc cái gì, phải làm như thế nào, uống cũng vậy, đi cũng vậy. Trước khi đi đọc chú gì, bước chân xuống giường đọc chú gì, ngủ nằm làm sao, hoàn toàn là giới luật. Nếu ở Việt Nam mình mà toàn thể chư tăng biết giữ giới luật thì đây là một niềm hãnh diện, và đây là cực lạc trần gian, và đây là những điều lành tốt đẹp cho toàn thể, chẳng những là Phật tử mà cả nhân loại, cả quần chúng. Còn người ta cứ nói phương tiện mà, à phương tiện, kinh có thể phương tiện được, luận có thể phương tiện được, nhưng mà luật là luật, phương tiện có phần nào thôi. Nếu phương tiện quá thì nó tuốt ruột. Và phương tiện cho những người có trí, cho nên phương tiện đó là đọc là phương tiện trí. À, phương tiện trí chứ không phải là, không phải chữ hai phương tiện suông. Phương tiện suông không phải, nó không phải là phương tiện, mà đó là nói ẩu. Nhà cư sĩ có thể dung chứa chư tăng được chứ không phải không, nhưng mà phải 2 vị, 3 vị, 4 vị. Vì trong luật, một vị tỳ khưu muốn đến nhà cư sĩ thì phải đi 2 người. Mà nếu mà trường hợp không đi 2 người thì đi một mình phải ngồi nơi phòng khách, không được chung trong buồng người ta. Muốn ở lại ngủ cũng phải nằm ngay ở trước phòng khách, chỗ trống, không được dành cái giường của người ta thì vô trong buồng ngủ. À, muốn nói chuyện không được hở răng, không được cười hở răng. À, chữ hở răng trong kinh ghi dịch ra như vậy. Nhưng mà không được cười một cách kêu là thế tục, cười kêu là cười cầu tài. À, rồi cái cười kêu là cái cười ở ngoài họ gọi là cười mà trêu chọc, họ gọi là cười gì, à cái cười đĩ thỏa, nó kêu cười đĩ thỏa. Cha nó cười rất là điếm. À, cái cười đó, cười mà mắt nó đá lia lia, gọi là đá lòng nheo. À, vừa cười mà vừa mắt lia, cái miệng cười và con mắt nó đến đâu để ta nhìn thấy mình là người có tư cách là một ông thầy. À, còn nếu không thì than ôi, Phật pháp chấm than ngay từ chỗ đó. Nhưng mà trong giới tín đồ chúng ta khổ, cái ông nào mà cười ba loa bô lua mà nghĩa là chân đá tay đạp á, vừa cười vừa múa là mấy bà thích lắm. À, nhất là các nàng khoái lắm, thầy đó vui quá, thầy đó bình dân quá, còn ông thầy của tôi nghiêm khắc quá, không thích. Kính thì có kính mà không thích. À, và từ cái đó làm cho cái mối hư của đạo. Chính quý vị nói ra tôi không muốn thầy cười như thế, tôi là một Phật tử, tôi không xưng thật, xưng con với thầy, xưng con với những người nào đủ tư cách, mà không đủ tư cách tôi không xưng con, và cấm ngăn không được cười nụ cười như thế. Và khi ông ngồi tầm 7 chỗ này là chỗ con gái tôi ngồi, thầy không được ngồi chỗ này, xin mời thầy lên phòng khách. Nhà tôi có nghèo cũng có cái phòng khách, mà nếu không có phòng khách thì cũng có cái ghế riêng cho thầy ngồi. Chỗ này con gái tôi nó ngồi nó trang điểm mà, thầy thấy cái bàn phấn, bàn khô phấn, thầy lại thầy soi gương thầy cũng chải vậy, tóc thầy đâu mà chải. À, chính quý vị là những khuôn vàng thước ngọc giúp cho đạo còn, và đa phần chỉ học kinh điển mà không học giới luật. Và nhất là trong cái hàng cư sĩ không được xem cái luật tỳ khưu. À, đồng ý là không xem luật tỳ khưu, nhưng mà mình phải hiểu làm sao chứ. Hiểu sao là ông thầy chứ. Mình khỏi cần xem kinh, nhưng mà thấy những vị thầy mẫu mực, người khác không mẫu mực như vị đó, mình có thể lễ phép thưa để sửa lại trong nhà mình cho nó toàn bích chứ. Nếu 1500, hơn 1500 vị tăng ni hôm qua đó mà biến thành đi như Phật đi, ngồi như Phật ngồi, đứng như Phật đứng, nói như Phật nói, ăn như Phật ăn, nằm như Phật nằm, thầy chưa nói truyền bá giáo lý, chưa nói một lời nào. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, tắm, rửa y như Phật, thì quý vị sẽ thấy làm sao, phải không? Thầy vẽ ra một vòng, quý vị thấy quan trọng của giới luật. Nếu giới luật không quan trọng, Đức Phật không nói làm gì. Nếu giới luật không quan trọng á, thì tới giờ này đạo Phật không còn đâu. Bất cứ một học thuyết nào chỉ truyền lưu một thời gian rồi tan biến, bởi vì học thuyết đó không kèm theo giới luật. Chưa có một học thuyết nào toàn bích như học thuyết của Đức Phật. Học thuyết của Đức Phật nếu nói cao siêu, bỏ phần cao siêu đó đi, đừng nói tới nó. Nhưng mà cái chỗ giới luật là tay thước, là kim chỉ nam. Và cái giới luật đó không phải bắt buộc. Quý vị có nghe ai, một vị tỳ khưu nào mà phạm giới luật rồi giáo đoàn đem ra chém hay bắn không? Không. Nước đó, ai phạm luật, phạm hiến pháp, phạm luật pháp, người ta giam, người ta chém. Còn đạo hồi giờ, từ khi Đức Phật còn cho tới bây giờ hơn 25 thế kỷ, có khi nào không? Có nhiều vị giả tăng, họ còn loạn gấp trăm lần người ở ngoài đời, nhưng mà giáo đoàn không bao giờ xử họ hết. Nhẹ nhàng, kiến không được thì cũng có cách loại trừ thôi. Đối với quý vị, cái loại trừ đó ai loại trừ? Ai loại trừ những người đó, những người mất giới, phá giới, làm quen ố đạo Phật đó? Ai? Hộ pháp. Ai nói khác hơn nữa? Ai loại trừ những vị đó? Thế vậy hôm nay thầy đưa cái vấn đề này ra, vì hôm qua thầy thấy chư tăng như vậy quá đông, thọ giới quá đông, thầy giật mình. Nếu 1500 vị đó mà tràn ra mà không có cái sự nuôi dưỡng, 1500 cây bồ đề mà không có đất, không có phân, không có nước, không có ánh nắng, thì dù có 10.000 cây cũng chết, chết hết. Chừng 5-3 cây, nhưng mà nếu có sự nuôi dưỡng thì 5-3 cây đó sẽ rụng hộp, mọc khắp nơi, gió bay đến đâu mọc đến đó. Thì bây giờ ai nuôi dưỡng, ai ngăn chặn và ai khai trừ, quý vị biết không? Ai nuôi dưỡng? Nãy giờ nói rồi, xin quý vị và toàn thể tín đồ từ xa đến gần, nếu quý vị ý thức được mạng mạch của đạo Phật là ai? Là tăng già, là chư tăng. Mà chư tăng muốn còn cái tiếng chư tăng đó là phải có giới luật. Vị nào không đúng giới luật của Phật, mình đủ khả năng thì mình đến quỳ xuống đánh lễ thưa. Mình không đúng đủ khả năng, mình đứng xa mình dòm. Mình không đúng khả năng nữa, mình tránh xa, mình đừng nhìn. Chớ nên quỷ bán, chớ nên quỷ bán. Nhưng mà hoặc là yểm trợ, yểm trợ mọi mặt, bằng tinh thần, bằng tiền bạc, bằng thuốc men, từng y áo cho mặt, nơi ăn ở, kể cả nếu cần kinh điển sách vở để quý vị học, nếu cần khi bệnh đau thuốc men mình sẵn sàng cúng dường. Nhưng mà nếu vị đó không đúng cái giới luật đó thì mình không có khả năng như vậy rồi, thì mình đến mình thưa xin thầy trở về với giới luật của Phật. Thầy nói như vậy con thấy không đúng giới luật, thầy làm như vậy con thấy không đúng giới luật, thầy ăn như vậy không đúng giới luật, thầy đi như vậy con thấy không đúng giới luật. Nếu đúng khả năng, còn không á, mình tìm một vị trong giáo đoàn có đủ cái đức độ, cái đủ cái giới hạnh, mình bộc bạch, mình thưa xin hòa thượng, xin tượng tọa nói giùm mấy vị đó, thì cũng con thấy rõ ràng gì. Đừng có bình chân như vậy và làm thinh, và cũng đừng nói chạy ra ngoài quý bán. Tôi gặp ông thầy Thì Khưu đó, ông uống rượu, ông say tí lý trong quán á, biết ông Thì Khưu hay không? Hoặc là mình nói cách khác, cũng là những vị đại lãnh đạo tinh thần như chúng ta bên Giáo hội Thiên Chúa Giáo. Đâu phải vị linh mục nào khi ra trường và trở lên làm linh mục cũng toàn bích như các vị tổng giám mục đâu. Dĩ nhiên phải có những cái sai khuyết chứ. Nhưng mà chúng ta có nghe trong nhân gian thử có ai nói cái lỗi của các vị linh mục đó không? Tại sao không nói? Là vì con chiên của họ không bao giờ họ than phiền, không bao giờ đem câu chuyện ông linh mục vào những quán nước, quán cà phê, hay là nhà ga, hay nhau tập trung, hay là họ nói chỗ này chỗ khác. Họ đến họ thưa với đức giám mục, mà đức giám mục không á, họ họp lại lên họ thưa tới đức tổng giám mục, đức hồng y, nếu cần họ gửi thơ đến tòa thánh trung ương của họ quốc tế, và ta có một cái phép nghiêm trị đàng hoàng, cho nên tự nhiên nó ổn định. Vì đó không phù hợp, họ đối đi chỗ khác, họ bắt cấm phòng, họ bắt sửa lại cái tư cách để xứng đáng là người lãnh đạo tinh thần. Mặc dù là bên Giáo hội Thiên Chúa Giáo, Đức Chúa Kitô ngài chưa đưa giới luật, nhưng mà giáo hội ta lập ra quy pháp như thế nào mới được tấn phong một vị linh mục, và như thế nào phạm một vị linh mục, và cách bảo vệ vị linh mục đó như thế nào. Cho nên chúng ta không hề thấy. Còn ở trong cái Phật giáo của mình ấy, thì thôi, đã không yểm trợ, đã không hố tương, đã không cúng dường cho những bậc chân tu, mà thường ưa thích chạy theo những người mượn đạo tạo đời, miệng thì chuốt ngót, mơn trớn, nịnh dọc, nói hay. Bà đúng là một nàng tiên từ trên trời xuống đầu thai. Bà đẹp ôi trời, nó đẹp lộng lẫy. Tôi là một vị thầy, chứ nếu mà tôi người ngờ thì tôi phải quỳ xuống dưới chân bà. Thì thôi khoái quá, nhà giàu mà. Mà được một vị thượng tọa mà khen như vậy thì của nhà cũng đem đổ hết, đi mượn đi vay ngân hàng cũng đem tới mà cúng. Nhưng mà lời khen đó làm sao, quý vị thấy làm sao? Phạm giới nói dối. Cái gì họ trúng, mình nói họ trúng. Cái gì sai, mình chê họ sai. Đó là ông thầy không nói dối. Còn cái gì họ không trúng mà mình vẫn khen, đó là nói dối rồi. Nhưng mà hầu hết dân chúng, quần chúng và trong giới Phật giáo đồ rất sợ tiếng chê và rất thích tiếng khen. Vì vậy cho nên chính quý vị cũng không giữ được giới luật cho giáo hội, cho Đức Phật. Vì ông nào cũng khen hết. Cho nên nếu mà nghe một ông mà khen như vậy, chí thắng: dạ bạch thầy, thầy nói dối quá. Con làm gì mà tiên trên trần giáng xuống, mà con gì mà đẹp như chim sa cá lặn. Chim sa thì nó dở đầu nó chết, còn cá lặn thì nó cũng như nó đuối rồi, có gì đâu đẹp đâu. Mà thầy có thấy người nào đẹp mà chim sa cá lặn đâu, làm gì như vậy, vân vân. Cho nên trong hàng ngũ tín đồ, những người chân chánh á, chúng tôi không nói những người là họ cảm tình hoặc họ mới có biết đạo, những vị đó nói. Nhưng mà những người đã từng đi chùa nhiều, những người rất là chân chánh, hiểu biết giáo pháp rất thấm sâu, nhưng mà cũng vẫn vi phạm à. Vi phạm vào những cái chỗ là không yểm trợ chư tăng, không giúp cho giáo hội, cho giáo đoàn xây dựng giới luật trong nhà đạo. Trong giới luật cũng có một chỗ là không nên dùng quyền thế để mà lấn áp người này, để mà bắt giam người kia, để mà trấn lột người nọ, không có. Nhưng mà từ khi Phật nhập diệt rồi, thiên hạ đâu có phải giữ như vậy được, phải không? Đâu có như được. Cho nên nói rằng danh và lợi phải tránh xa, nhưng mà những kẻ nào có nhiều danh lợi thì những người đó gọi là được ăn trên ngồi chóc. Rồi quần chúng cứ ào ào mà theo, thấy chị theo là tôi theo, thấy chị lạy là tôi lạy. Cho nên ở đây muốn nói là trong hàng ngũ Phật giáo, nếu được đủ 6 căn thôi, thấy không phải như vậy là được đâu, phải nghe nè, Nghe chưa khoái như vậy chưa khoái là đủ đâu, phải ngửi đã. Ngửi chưa đủ đâu, phải nếm đã. Nếm chưa đủ đâu, phải sờ đã. Sờ chưa đủ, phải nghĩ đã. Bất cứ việc gì cũng phải phải đủ sâu giác quan. Tất cả việc gì cũng vậy. Nếu hàng ngày quý vị tập tu như vậy thì là khi vào với chùa gặp chư tăng à, thì quý vị cũng khoan tin nữa. Nói khoan nghe, đây là lời Phật nói chứ không phải thầy nói. Còn chớ nên tin những gì mà trí tuệ của con chưa có rõ ràng, hoặc là trí của con chưa thấy rõ ràng, hoặc là con chưa có tin cái gì mà sáu giác quan con chưa làm việc đầy đủ. Hoặc nói cách khác, con chớ nên tin những gì mà con chưa suy nghĩ. Làm việc gì cũng phải thấy hậu quả của nó. Nhưng mà quý vị làm việc gì không cần hậu quả, nghe nói là làm, thấy là làm, thấy là tin, ngửi là tin. Đời này nó siêu tuyệt lắm. Nước Mỹ là một nước văn minh mà mua của Nhật ấy, hàng triệu triệu cái hạt gà. Mà cái hộp gà đó là người ta làm bằng hóa học. Hộp gà mà làm hóa học thì quá siêu tuyệt. Chừng nào anh ta ăn hết cái hợp đồng đó rồi, tá họa ra là hộp gà bằng hóa học. Hay như thế đó. Cho nên chưa phải là ăn rồi mà là mình tin đâu. Chưa thấy là tin, chưa ngửi là tin nữa. Còn phải có thực nghiệm. Nghĩ cũng chưa phải là tin, phải thực nghiệm. Nói là mình thực nghiệm có khóa gì vậy không? Cho nên ai nói nhiều quá mình nói xin đừng nói, thực hành đi cho tôi coi nào. Đã, phải thực nghiệm. Cho nên xuyên qua vấn đề giới luật trong nhà Phật, quý vị sẽ thấy tầm quan trọng của sự mất còn của đạo Phật. Nếu không còn giới luật, giới là cái ranh giới, luật là điều quy luật nhất định đóng chốt tại đó, không được tới một ly mà không được lui một ly. Bảo đi tới đó là tới đó, không thể làm biến không ly được. À, luật nhà chùa 4:30 thức dậy là 4:30 thức dậy, chứ không phải là nằm ngủ tới sáng. À, nó là vậy. Luật phải ăn như vậy, phải nằm như vậy, làm trật đó là sai. Còn giới ấy, phải tới chỗ đó, nếu không tới chỗ đó là sai. Nè. Cho nên hàng tại gia của quý vị ráng học hết năm này để cho cái hơi mình nó đều luyện đi. Cái thằng năm ngoái chúng tôi có hướng dẫn quý vị hãy tập đi, hãy tập thở, hãy tập ngồi, hãy tập nằm, hãy tập tắm, hãy tập rửa. Rửa phải rửa như thế nào, tắm phải tắm như thế nào, đi phải đi như thế nào, ngồi phải ngồi như thế nào. Mặc dù quý vị chưa phải là hàng xuất gia, nhưng nếu toàn thể quý vị có mặt đây thôi, mỗi người là một, giữ đúng như vậy, tiêm tất như vậy, đàng hoàng như vậy, gương mẫu như vậy, khuôn khổ như vậy, thì dĩ nhiên trong vòng 3 năm sẽ ảnh hưởng gấp 5 lần số người có mặt ở đây. Quý vị lật lại những cái bài mà năm ngoái chúng tôi đã hướng dẫn. Đi phải đi làm sao, ngồi phải ngồi làm sao, đứng phải đứng làm sao. Trong giới quý vị có mặt ở đây chắc thế nào ít nhất cũng phải 2/10 các vị ngồi buôn bán ở các quán hàng, ở các cái sạp hàng. Thì nhân ở đây để nói cho quý vị nên tạo cái thế ngồi trong lúc bán hàng. Vì một ngày quý vị có ở trên sạp hàng, hoặc ở chợ, hoặc ở cửa hàng, hoặc ở ngân hàng, hoặc ở trong công sở, hoặc tư sở, đa phần quý vị có lẽ là hầu hết là 60-70%. Ở đây đâu có đi cày, đâu có đi cây à, đâu có làm nông nhiều, thì hầu hết sống là bằng cách là ngồi trong công sở, tư sở hoặc cửa hàng. Thì quý vị tập ngồi, ngồi làm sao cho đúng cách ngồi, đó là quý vị tu. Ngồi làm sao đúng cách ngồi, chị nào nói cho thầy nghe một người coi. Không lẽ suốt ngày cứ ngồi kiết già ho xe ngoài á? Mà nếu mà ngồi kiết già hoa sen, ta đi ngang qua không ai mua hàng hết. Ta sợ quá, không dám ngồi đâu. Đi chỗ khác. Thấy bà đang ngồi nghiêm trang quá, không có hói. Mắt nghiêm nghiêm vậy làm sao hói, làm sao bán, cái nước nghèo luôn. Phải không? Vậy phải ngồi sao cho đúng cách ngồi. Hoặc cũng có lúc ngồi kiết già theo tư thế hoa sen, cũng có lúc Phật ngồi tự nhiên chứ. Cho nên cái hình tượng Phật ở đây, mặc dù nhiều vị xin cúng cái tượng Phật lớn mà thầy không cho, thì nay đây là Bồ Tát Quán Đức lựa cái tượng Phật này. Tại sao ngài lựa vậy không biết, cho nên thầy bắt chước theo thờ thôi. Thực ra thầy không muốn giải nghĩa, cái sao không biết. Đức Phật ngồi ở đây là bắt ấn để trên tay, để trong lúc đang thuyết pháp, thuyết pháp phải ngồi vậy, mà ngồi thiền mới ngồi hai đầu tay để lại chứ. Và cũng có lúc Đức Phật ngồi gác tay lên cái tay ghế chứ. Cho nên có những vị Bồ Tát như Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn, các vị La Hán vậy nữa, cũng có lúc Đức Phật gãi vậy chứ, chứ không là cứ vậy hoài à. Nhưng mà ngồi sao giống Phật ngồi. Cho nên bây giờ ở cái các nhiệm sở, các cửa hàng, quý vị đa phần là Phật tử, ngồi sao giống Phật ngồi. Đã. Hôm nay ôm lại bài học của đó, năm ngoái dậy rồi, ngồi sao giống Phật ngồi. Bài học đây không có trả bằng bài, không phải thi lên lớp, mà chỉ hỏi thôi, hỏi những cái quý vị đã làm. Vậy thì hơn một năm nay quý vị ngồi sao như Phật ngồi, kể nghe coi. Bây giờ đã nhắm mắt chỉ, chỉ trúng người nào trả lời người đó, trả lời để cho không là thầy chỉ. Ai mà ngó xuống thì người thầy phải chỉ với người đó, thì người đó chắc là không dám nói, cho nên phải chỉ với người ngó xuống. Ai ngồi trong hốc thì kiếm cái người sau hốc trong cái cọc rồi đó mà chỉ. Ngồi sao giống Phật ngồi, nói nghe coi. Nói đi. Ngồi sao giống Phật ngồi. Phật ngồi à? Vậy được không? Hoặc là ngắt. Khi ngáp phải đưa tay lên che cái miệng. Chứ khi ông lễ Phật rồi còn tại thế Phật không ngáp à, buồn ngủ không ngáp đi. Nhưng ngáp phải đưa tay che miệng. Ăn Phật không chia răng à? Cũng phải chia răng chứ, còn là thân của trần tục mà. Nhưng mà khi chia răng đưa tay lên che cái này, một tay che và một tay chia răng, để cho những cặn răng nó văng vào trong. Khi quý vị chưa thuộc chú sửa răng, trong tất cả các cái chú sửa răng là dài và khó nhất, quý vị không thuộc được. Thì bây giờ tối thiểu che cái tay lại, chia răng để cho nó cái bận răng nó văng vào trong, phải vung ra ngoài. Ngồi sao giống Phật ngồi là gì? Quý vị thường ngồi cũng như lên đây nè, thầy có bắt buộc quý vị ngồi kiết già nghe pháp đâu, thoải mái ngồi. Ngồi sao không được à, cũng đâu có bắt chấp tay về hoài đâu. Chấp tay mà về thì không phải Phật ngồi rồi đó, phải không? Phải Phật ngồi không? Không phải. Như vậy thì ngồi làm sao? Trước nhất á, là thoải mái hoàn toàn. Trong danh từ gọi là thư giãn hoàn toàn. Mà thư giãn thân, rồi còn thư giãn cái gì nữa? Thư giãn cái y. Và thư giãn cái gì nữa? Thư giãn cái gì nữa? Ai nói trúng? Thư giãn cái miệng. Cái miệng lúc nào đó, nhìn tất cả các tượng Phật, tượng Phật nào Đức Phật rất nghiêm trang, nhưng lúc nào cũng mím mím như cười. À, không? Lúc nào mím mím như cười hết. Không có. Không phải. Không phải Phật ngồi về. Không phải Phật ngồi về. Rõ ràng không? Cho nên khi người ta tới mua hàng trả hàng mình chi? Sao? Như đó. Đi chỗ khác chơi. Có nhiều người nói chuyện cái cùi chó nè, Phật đâu có vô dơ cùi chó, phải không? Phật không bao giờ vô cùi chó với ai hết, nhưng mà thiên hạ tự nhiên tới quỳ. Còn quý vị có vị vô cùi chó này họ có sợ đâu. Mình một cái cùi chó, họ tới hai cái cùi chó đâu. Mình một tay đấm, họ tới hai tay đấm. Mình tay đấm mình 50 kg thì có người khác tay đấm tới 10 kg, tới 100 kg. Nếu họ đấm không lại họ dùng búa tày sồi, mà họ dùng búa tày sồi không được họ dùng dao mát, mà họ dùng dao mát không được thì họ dùng súng đạn, súng đạn không được thì họ dùng bom, bom được họ dùng tới nguyên tử. Phải không? Đức Phật không đấm ai hết. Đức Phật ngồi rất thản nhiên. Vậy mà tất cả chẳng những là đệ tử của ngài, mà hàng bàn môn tá đạo, tất cả ai đến với ngài cũng phải khâm phục, phải kính phục. Dù không theo đi nữa vẫn kính phục. Và cũng không có ai mà ghét Ngài hết. Dù có hành động chống ngược lại, nhưng trong lòng tối thiểu cũng có khâm phục. Chúng ta sống để cho người khâm phục thôi, chứ ta không phải sống để cho mọi người phải quy lị theo ta. Khi thầy còn nhỏ mới học lớp 2, ba thầy mới gọi đến. Trong làng này, trong cái xóm này thôi, trong xóm này thôi, nếu như con ở mà 10 người đều ghét con hết, không có ai thương con hết, thì con không phải là con của ba. Và nếu trái lại 10 người đều thương con hết, thì con cũng không phải là con của ba. Nghĩ đi, bữa nào tôi trả lời. Lúc đó lớp 3 thôi. Rồi học hết lớp 3, tới lớp 2, tới lớp nhất, rồi tới cụ thể nhất niên, cụ thể nhị niên, cũng không trả lời nổi. Cho nên thân phụ thầy kêu tới, hồi đó cụ thể nhị niên là ngon lắm rồi, nằm xuống, đưa rồi đây, trả lời. Dạ thôi, bà đánh nhiều đánh cho con không biết trả lời. Con sống 10 người thương con hết, con không phải, bà ghét con hết đó, con không phải con của ba, đồng ý. Nhưng mà 10 người đều thương con hết, tại sao con không phải con của ba? Sao con nghĩ không ra? Rồi, lần thứ nhất ba tha cho, ba không đánh, ngồi dậy quỳ, nghe. Mà lúc đó đã ở trong chùa rồi, đã là chú Sa Di rồi. Trong xóm này có cái anh Năm tên đó, có cái cậu Sáu tên đó, có cái ông Hai tên đó. Một ông á thì suốt ngày đi ăn trộm, một ông á suốt ngày đi đánh lộn, chửi bới người ta. Một ông á thì cờ bạc rượu chè bé bét. Nếu mà con được ba cái người đó thương con á, thì con là cái thứ ba phái, thứ vứt đi. Họ rủ con ăn trộm, con có ăn trộm với họ, họ mới thương con. Họ rủ con đi nhậu nhẹt, đi bài bạc tửu điếm trà đình, mà con đi với họ thì họ mới thương con. Họ rủ con lưu manh chửi bới đánh lộn, mà con đồng lõa với họ, không đi theo nhưng mà đồng lõa cho họ là đúng, tán đồng theo họ thì họ mới thương con. Mà nếu con nó nghịch lại, không bao giờ thương con. Trong xóm này khoảng 100 nhà, thì trong đó khoảng 3 hay 5 nhà họ dĩ nhiên không thích con. Đó là chưa nói là trong khoảng 10 nhà họ không thích đi học, không thích đi học như con, họ không thích đi tu như con, dĩ nhiên họ ghét con rồi. Cho nên bậc thánh nhân 10 người chỉ được lòng 8 người. Đó là bậc siêu phàm, bậc giác ngộ. Còn các bậc thánh thì được 7 người, các vị hiền triết được 6 người, và bình thường được 5 người. Con miễn rằng trong xóm đây 10 nhà thương con 5 nhà đủ rồi, con mới là con của ba. Mình cái nào cũng sống ba phải để cho ai cũng thương, không có đâu, phải không? Đời mà, nếu như vậy không phải là đời. Và những ông đó, những bà đó, những vị mà tàn tật hình ảnh, tất cả đều là Phật pháp cả. Nếu như không có cái người đó, những cái người đó, thì mình không bao giờ có hai cái tâm. Cái tâm thứ nhất á, là mình muốn giỏi hơn để mình độ chuyển cho người đó. Cái tâm thứ hai, mình chán, mình bỏ ra mình đi. Ở cái làng gì, cái nhà nó chửi lộn hoài, ba giờ chỗ khác không có, đưa con vào tỉnh con học đi, con không thích nghe chửi lộn nữa. Đêm ngồi học bài chửi quá mà, say lộn, say rượu chửi suốt đêm, kình lộn suốt chút đêm, vợ chồng đánh lộn suốt đêm, con đi chỗ khác. Có hai lý do. Và nếu đời không là trần tục như vậy mà nó đẹp hết, tối ngủ không có mũi, ra đường không có bụi, lên rừng không có rắn, xuống nước không có đĩa, thì có lẽ quý vị chìm đắm trong cái cõi này không bao giờ chán hết. Nếu vợ chồng mà thuận thỏa với nhau từ khi tân hôn cho đến ngày xuống hòm, mà thuận thỏa nhau, thì quý vị sẽ mê mết, và cái thích đó nó sẽ trở lại cái cõi đời này, cho cõi đời đẹp, đáng mến, đáng yêu, đáng thương, cho nên trở lại. Nó có gãy gánh giữa đường, nó có hận hờn chia ly, nó có thấy chồng chết bỏ con lại, vợ lại, vợ chết để chồng lại, cái cảnh ta bà nó chán ngán. Chồng theo vợ bé, bỏ mình ở lại nuôi con, vợ đi lấy trai, bỏ mình đằng gà trống nuôi con, mình mới chán chứ. chán rồi mới tìm cái chán đó để mình đi ra khỏi cái thế giới này. Cho nên trong cái trần tục này 50% là quá sức, 50% là quá sức. Tôi sợ thầy sợ không được 30-40%. Cho nên thuyết đó là tương đối. Đức Phật, đạo Phật là đạo trung đạo, không quá khổ hạnh mà không quá sung sướng như thế gian. Ngài cũng không đi tuyệt đối, mà Ngài cũng không rề trong cái vòng trung bình. Cho nên là tương đối, tương đối luận. Cái gì nó cũng tương đối. Cõi đời này là tương đối. Quý vị đừng hy vọng là phải tuyệt đối. Ai hy vọng cõi đời này là tuyệt đối hoàn toàn hết thì chỉ đổ vỡ mà thôi, vỡ mộng mà thôi. Nếu mộng không thành thì sao? Thấy không? Nhất định là mộng không thành. Là vì không thể nào quý vị kéo năm ngón tay bằng nhau, và không thể nào quý vị làm một mùa từ đông xuân hạ thu đông làm một khí trời. Nếu được á, trời đất ta đã làm rồi. Cho nên tất cả cái gì đến với chúng ta là không có cái gì tội ý hết. Không có cái gì tội ý hết. Cái gì nó cũng chỉ tội ý 50% mà thôi. Đó là quá lắm rồi. Nhìn lên á thì mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống á thì không ai bằng mình. Đủ lắm rồi. Còn nếu mà đòi hỏi tuyệt đối, cứ tuyệt đối rồi cứ tuyệt đối, thì không bao giờ có cái tuyệt đối đó. Cho nên tương đối trong cái tuyệt đối. Và cái tuyệt đối của chúng ta là gì? Tuyệt đối là cầu thành Phật đạo. Đó là tuyệt đối. Và chính những nét trong đời nó có nhiều cái ê chề như vậy, cho nên quý vị mới chán cái đó, mới sợ cái đó, mới không quý luyến liếng cái đó, khi bỏ thân xác này để mình tìm cái tương đối hơn. Ví dụ như các vị nữ, nếu mà trời đất không sinh ra cứ suốt ngày chung chung bếp á, thì có lẽ là kiếp sau quý vị lên nữa cũng thích làm nữ thôi. Vì nữ được có một cái là cưng chiều nè, phái yếu là được nịnh bợ, được nịnh nè. Người đời họ gọi là nịnh đầm á. Cái anh nào có thô tục mấy gặp một người nữ á, ta không nói dùng cái lời thô tục ta nói nè, được nhiều chuyện lắm, phải không? Nhưng mà chỉ có cái chuyện khổ là sanh đẻ, chuyện khổ thứ hai là vô bếp. Hai cái khổ đó. Cho nên quý vị rồi bỏ cái thân này, không thèm làm thân nữ nữa, nếu có trở lại làm thân nam. Rồi nữa, làm cư sĩ nam, làm người nam ở nhà bị cái bà vợ bà rằng rực. Nếu không có bà vợ rằng rực thì kiếp sau làm nam nữa. Cho nên kiếp sau tao nếu có đi xuất gia, có sinh lại đời, tao là đầm ấu xuất gia vô chùa, khỏi ai làm rằng rực. Mà tao làm thầy, tao ngồi trên tao dạy nữa. Không phải dạy một bà đàn bà, mà tao dạy tới 100 bà đàn bà cũng phải nghe. Còn ở đây có một bà đàn bà, mà bà đàn bà lúc nào bà cũng hay bà thọt đầu mình được, lọt cổ tay được, bà chiến mắt không được là bà nói nhất mình. Cho nên nếu không có cái nhất mình thì các đón ông chồng, các vị nam nhi chi chí đó, các vị là nam nhi gì đó, các bậc đại trưởng khu đó, không bao giờ muốn bỏ cái cõi phàm tục. Có trở lại làm người cũng trở lại cũng kiếm bà vợ nữa rồi cứ luôn luôn trong luân hồi mãi mãi, không bao giờ tìm cái thoát tục đâu. Cho nên trong cái hay nó có cái dở, trong cái dở nó có cái hay, trong cái dở mở cái hay, trong cái hay nó bày cái dở. Nếu quý vị nghệ sĩ có mặt ở đây thì xí nữa quý vị sẽ ngâm cái bài là Sáo Trung Thành Quyết. Sáo là trong cái đẹp, cái mỹ, cái háo. Sáo là sáo thuật đó, là điêu sáo đó, hoặc là gì đó, là đẹp đẽ đó. Trung là ở chính giữa. Sáo Trung Thành Quyết, quyết y cà rết, y dài đó, quyết tức là trong cái khéo á, nó có cái vụng, quyết là vụng. Cho nên thầy có thể nói là trong cái dở nó sẽ mở cái hay, mà trong cái hay nó đã bày cái dở sẵn trong đó rồi. Cho nên đời quý vị đừng ngại, và không bao giờ tìm có tuyệt đối. Dù quý vị có chạy qua Mỹ, có chạy qua Tây, có chạy qua Anh, ba cái nước đó là có lẽ văn minh hiện hữu trong thế kỷ này. Cho thế kỷ sau chưa chắc họ văn minh này, chưa chắc. Nếu họ văn minh hết, họ hoàn toàn hết, họ toàn thiện hết, thì chính họ là cực lạc sao? Tới đó rồi biết. Ở ngoài thấy vậy, bước vào thì biết. Nó cũng là như vậy thôi. Đã. Nếu họ toàn bích á, thì họ đi tìm tục địa làm gì? Nếu họ hay hết á, thì họ đến các nước là cầu cận làm gì? Họ ban giao làm gì? Họ dời dân họ tới đó làm gì? nó không bao giờ có được cái thỏa mãn. Cho nên đời nó phải là như vậy, như vậy mới gọi là đời. Cho nên quý vị sống hàng ngày, nếu gặp cái đó, quý vị nói một câu: đời mà, đời nó vậy đó, thôi đừng có chán. Kể cả đức ông chồng là người đã thề non hẹn biển, thề chết thề sống à, nhưng mà khi máy bay, lúc mà còn giặt giả đó, khi máy bay bay tới oanh tạc, ông chồng bỏ chị vợ ngồi đó chạy mất. Khi những cái vùng mà kháng chiến đổ bộ đó, nghĩa là nghe tay đổ bộ, ông chồng bỏ chạy ra mất, bà vợ với mấy đứa con ngồi đó. Khi trở lại, bà vợ bên nói: anh hồi thề nguyện sống chết với em mà sao tay mới nghe tay chứ chưa có tay thiệt, may em ở đây tay nó bắt em sao? Đầu sao em bắt em bắt qua thôi, chuyện gì cũng phạm giới hạnh chút thôi, cho tôi giết anh, bắt nó nói cộng sản nó giết chết, cho nên anh phải chạy cứu thân anh để một con sống anh nuôi em chứ. Chuyện người vợ nghe cũng phải à, nghe phải chứ, anh này nói nghe phải, cho nên tha thứ. Nhưng đời không có ai chung thủy với ai. Không có ai chung thủy với ai. Quý vị về nghiệm nghiệm coi, nghiệm lại đi. Đừng mơ vọng người khác chung thủy với mình, đừng mơ vọng người khác sống chết với mình, đừng mơ vọng người khác thề non hẹn biển với mình. Cả đạo tràng, cả đạo tràng Đức Phật dạy như vậy, truyền như vậy, thọ ký như vậy, mà các ông ngài ấy là bậc thánh dẫn xin Phật ra đi. Cho nên Phật cuối cùng vẫn là Đức Phật cô đơn một mình nha. Có ai hết, mặt may có mấy ông tầm địa dẫn xuất cái tới. Mà chừng nào tới? Khi Phật nhập diệt ra, tầm địa dẫn xuất mới tới. Cho nên Đức Phật nhập diệt cũng có một mình, nếu có thì thêm người thứ hai nữa là ngài Ca Diếp thôi, có một người cầm cành sen thôi, cầm cành sen nhưng mà chưa phải là chắc chắn là giống như Phật. Nếu giống Phật Đức Ca Diếp thành Phật rồi, phải không? Cho nên không ai giống mình hết, và mình cũng bắt buộc giống ai hết, và cũng không ai chung thủy với mình, và chính mình cũng không chung thủy với ai hết, phải không? Có cái câu chuyện trong A-hàm đó, có ba bà vợ. Bà vợ nói là: anh chết là em chết theo anh. Bà vợ nữa thì nói: nếu mà anh ra mộ thì em đưa theo anh một khúc đường thôi, em trở về em lấy chồng à. Còn bà vợ nói là: khi mà anh tới mộ đó thì em sẽ đưa anh dưới hòm, em sẽ nhảy xuống mộ, em nằm dưới hòm chết luôn với anh dưới à. Bà thứ nhất á, em chỉ nuôi anh thôi à, nuôi anh thôi, và khi anh chết á thì em đưa em tới mộ và em về em lấy chồng. Bà thứ hai: nếu mà anh bệnh á, anh bệnh rồi, anh nghèo rồi, em đã bỏ em đi lấy chồng khác à. Rồi bà nữa thì nói là: anh chết á, em sống với anh, và khi chết em theo anh tới tận mộ, em nhảy xuống dưới mộ em chết. Ông giai đoạn ông chết thử coi làm sao chết để coi cái bà vợ kia đấy, bà có xuống hố hố thiệt không à. Thì ông xuống hố rồi, nằm trong hòm rồi, đưa xuống lấp đất, ông dặn đạo tỳ đứng lấp lấp rồi cậy lên để ta coi thử bà vợ luôn. Tới đó bà nói: em hứa anh vậy, nhưng mà tới đây em cũng hết nhiệm vụ rồi, vì chị hai hứa là đưa anh tới mộ mà chỉ có đưa đâu, giờ còn mình em đưa tới anh là quý rồi, em đi về lấy chồng. Rồi bà đi về, ông mới nhờ người ta cậy hòm lên. Rồi ông về ông hỏi, kêu ba bạn: bà này thì được, bà này thì được, tại sao bà chung thủy với tôi mà bà nói hứa bà chung xuống hòm với tôi mà sao vậy bà lại bỏ đi? Thì bà trả lời, bà nói: chắc anh có chung thủy với tôi đâu, anh tới ba bà lắm mà. Phải không? Đời nó vậy chứ. Sở dĩ tôi nói vậy để cho anh thương tôi nhiều hơn à, anh nghiêng về tôi nhiều hơn, đó là cái thật tôi dành anh về tôi, phải không? Chứ anh tới ba bà chứ anh có chung thủy với tôi đâu, giá như tôi chết thì anh có theo tôi anh chết đâu. Vậy thì anh chết tôi đâu có theo anh, tôi chết tôi ngu gì tôi chết chứ à. Cho nên đừng nên nghe những cái gì mà nó ngon ngọt lắm, có ai chung thủy với ai. Và chính mình quá ư tuyệt đối, quá ư tin tưởng, quá ư nhiệt tình, cho nên nhiều khi mình đâm ra bực dọc, và từ cái bực dọc đó, mình đâm ra phiền não hoặc sân si. Nếu không phiền não thì sân si, mình nghĩ thằng bạn ấy tốt lắm, nó tốt cho nó chứ, cho nó đâu có tốt cho mình. Quý vị nghĩ thử coi à. Cho nên thà rằng lạnh như nước ốc, móc như nước vôi của người Tây Phương còn hơn nồng nàn mà nó cay đắng như ớt với rừng của Việt Nam, của Á Châu, phải không? Nồng lắm, nàng lắm, nhưng nồng tay mừng dĩa muối chấm gừng mà. Gừng cây muối mặn xin đừng bỏ nhau. Cây quá rồi cũng bỏ rồi, muối mặn quá không bỏ. Đâu ai ăn hết dĩa gừng mà ai đâu ăn hết dĩa muối suốt cuộc đời. Có thứ khác là ăn thứ khác thôi. Cho nên trong cái nồng nàn, cái đầm ấm của cái Á Đông, nhất là Việt Nam, thì đừng hy vọng là chung thủy. Thà rằng như Tây Phương nó khoái nó bỏ nó đi, vậy mà hạnh phúc hơn. Còn ở đây quá nồng nhiệt à, rồi có những cái pha phản bội nhau mà đắng cay chua chát cho mùi đời. Mùi đời nó giống thế mà. Cho nên kể qua trong hàng ngũ của tòa nhà đạo đức, quý vị đến với đạo, bước vô chùa, quý vị nói tôi buồn đời quá, tôi vô chùa, tôi vô đạo, tôi nương Đức Phật. Đức Phật ngồi làm thinh mỉm cười. Nếu quý vị có tâm hồn cao, Đức Phật sẽ và quý vị sẽ gặp nhau trong ánh mắt của quý vị và trong nụ cười của Đức Phật, quý vị thoải mái. Quý vị đến Đức Quan Âm, nếu quý vị có tâm hồn cao đó, thì quý vị sẽ thấy hình như trong cái bình cam lộ và trên cái cành dương liễu, mình đến nước cam lộ và cành dương liễu, Đức Bồ Tát thấu hiểu cho ta và những giọt đó đến với ta, cho nên quý vị thấy khỏe. Còn nếu quý vị đòi thêm chút nữa, vô chùa để được cái này, để được cái khác, để được cái kia, lỡ không được thì sao? Phải không? Cho nên ở đây đời ta đã giúp cho đạo bằng những cái câu chuyện rất là trần tục, rất là thế gian, rất là hư cấu, như câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh rõ ràng. Vậy mà quý vị cũng còn ấp mơ và cũng mê ngủ. Thầy trò đường Tam Tạng chính là đường Tam Tạng, chính là hòa thượng, mà cũng bị ông hòa thượng khác gạt thay, phải không? Ai ở đây có coi không? Có coi Tây Du không? Có đọc Tây Du không? Thầy không có được coi, nhưng mà thầy đọc hồi nhỏ. Ông đi năm bảy ngôi chùa ông cũng bị gạt, cái yêu cũng bị gạt lấy, phải không? Cho nên quý vị đừng quá ư nhiệt tình, đừng quá ư tuyệt đối, rồi nó sẽ cái gì? Tuyệt đối là tới khi mà nó gãy đổ thì quý vị đâm gì? Chán nản, bất mãn. Mà con người ta sinh ra nó có hai cái hay, nhưng mà nó cũng có những cái có rất nhiều cái hay, nhưng mà cũng có rất nhiều cái dở. Trong những cái dở đó có cái dở là chúng ta hay bất mãn, có nhiều người bất mãn thường trực nữa. Cái ông Cao Bá Quát ông giỏi như vậy, ông học như vậy, mà bởi ông bất mãn thường trực cho nên ông cuối cùng ông cũng không giúp ích cho đời chuyện chi cả, cuốn chi chúng ta. Bởi cái bất mãn thường trực mà sinh ra đủ thứ phiền não đó. Mà đến với đạo Phật á, là đến với cái nụ cười, đến cái an vui, đến với cái ánh sáng. Giải thoát là gì? Là ánh sáng, chứ không phải đến với bóng tối à. Đâu có ai bảo đến với đạo Phật đến với bóng tối, đâu phải đến với phiền não. Nhưng mà có những cái, vì cái thứ nhất là do lỗi mình, là người khác không làm theo ý mình cho nên phiền não. Cái thứ hai á, là đời nó không tuyệt đối, kể cả trong chốn thiền môn mà quý vị đòi hỏi tuyệt đối cho nên nó không tuyệt đối, cho nên quý vị phiền não. Cho nên đi chùa nhiều